Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 435, thả ra, tha cho ngươi khỏi chết. Lão Vu không nói hai lời, cái thanh kia đại cương đao lúc ấy liền gác ở mép sâu trên cổ. Đường đường cấp 7 siêu phàm giả bị như vậy uy hiếp, truyền đi lão tử lại là trang cái lớn bức. Vừa rồi trận kia vụ nổ lớn vậy mà không cạo chết ngươi, thực sự là ngoài ý muốn. Lão Vu phách lối hết sức sao? Đánh chó mù đường chuyện này làm rất sảng khoái. Mạc Sâu ánh mắt một mảnh che lấp, hắn nhìn về phía Seikla. Seikla, nếu như ngươi muốn một lần nữa trở về, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, giết ra hỏa này, tới đi, chúng ta vẫn là đồng bạn. Ha ha, Seikla cúi đầu lắc lắc, thần mẹ hắn muốn trở về a. Lão tử 800 năm trước liền muốn cao bay xa chạy. Nếu không phải là kiêng kỵ ngươi, lão tử một cước liền đem các ngươi Max nhà đại môn cho đạp cái nháo nhoẹt. Ngươi, ngươi cười cái gì? Max Sâu sắc mặt khó coi. Cảnh vật của nơi này dây cũng không khá lắm, nhưng lại có thể thấy rõ Seikla trên mặt nổi lên một vòng âm độc nụ cười. Loại nụ cười này giống như là muốn hành hạ người mới một dạng. Mạc Sâu tiên sinh, người thật giống như không làm rõ ràng tình huống hiện tại a. Một lần nữa trở về. A, xin hỏi lão tử là từ các ngươi Mạc Sâu nhà nữ nhân nào dưới khố sinh ra? Cùng các ngươi có nửa xu quan hệ. Trở về, ta hồi ngươi tê liệt. Lão Vu điều khiển đại cương đao, sờ sờ Mạc Sâu mặt, cười lạnh nói, cùng hắn bức bức nhiều như vậy làm gì? Ta một đao liền đâm chết hắn. Gia hỏa này rất mạnh rất bạo lực, mặc dù trên đầu đỉnh lấy cửa đá nặng nề, nhưng người nào hiểu có hay không chứng dùng. Vạn nhất lớn rồi, bọn họ thật đúng là không nhất định là đối thủ. Sở dĩ sớm chút chém chết hắn mới là hoàn mỹ lựa chọn. Seikla chấp nhận, lui về phía sau hai bước. Mạc Sâu hôm nay là tai kiếp khó thoát, nếu để cho hắn đi ra, như vậy chính là mình tai kiếp khó thoát. Xin lỗi, lăn lộn sát thủ giới hoặc là chính là đối phương đã chết, hoặc là chính là mình đã chết. Sở dĩ, mời ngươi đi chết đi. Mạc Sâu tiên sinh, ngươi thi thể ta sẽ giúp ngươi mang đi ra ngoài. Ân, treo ở trong lòng đất tiền thưởng công hội đại môn bên trên. Dù sao treo giải thưởng nhiệm vụ của ngươi vẫn phải có. Làm can. Mạc Sâu giận dữ, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng thanh quang. Thanh mộc thần cuối cùng lực lượng bị hắn thúc bắt đầu chuyển động. Hắn chính là cao cao tại quý tộc, ra đời bắt đầu chính là thượng tầng nhất đẳng. Lúc nào đến phiên vô danh tiểu tốt đến quyết phán chính mình vậy tôn quý sinh mệnh. Đi chết đi, hèn mọn tiên sinh, lão Vu nghiêm trọng đỏ mang lóe lên. Nắm lấy đại cương đao liền trực tiếp lau, chùi đi đi. Liền khoảng cách này và thế cuộc, đối phương hẳn phải chết. Nào ngờ, Mạc Sâu trên thân bỗng nhiên thanh quang phóng đại, như một tầng áo ngoài, đem cái thanh kia đại cương đao bắn bay, hoạch xuất ra một mảng lớn sao hỏa. Hoan, lão Vu lớn kêu một tiếng, bước ra nhanh rút lui xem ra ra ngoài. Gia hỏa này vẫn còn có dư lực. Tuyệt bích kết thúc, lúc ấy nếu là hắn trực tiếp một đao liền đâm đi lên hoàn toàn không sao. Cửa đá trọng trọng rơi xuống đất. Mạc Sâu vào được, Seikla cũng không ngưng lại, khống chế một đầu hư ảnh lang bạo vọt tới. Lang tiếng gào thét, làm cho người sợ hãi. Mạc Sâu lộ ra một cái tay, một vòng thanh quang hiện lên. Nạnh hám Seikla cái này tấn công một đòn. Phốp, Seikla mang thương mang theo, bị Mạc Sâu chấn động bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời chính là phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà hắn nhất định một lăn lông lốc lại xông về. Seikla, ngươi cho rằng ngươi cùng ta chênh lệch rất gần sao? Mạc Sâu lạnh rên một tiếng, trên tay hắn tuôn ra đốt một đoàn xâm bạch hỏa diễm. so với tại trong tiệm cơm nhìn thấy Meckner thi triển hỏa diễm càng thêm khổng lồ. Nhiệt độ cao hơn, nhưng Seikla không nói, hắn hét lớn một tiếng, giơ lên nắm đấm đánh ra. Thuận Hiểu ở giữa từng chùm tinh thần dị năng ở tại trên tay quấn vòng, ngưng tụ thành một cái đầu sói, sau đó khẽ nâng lên, nhắm ngay địch nhân phía trước liền hung hăng đập ra ngoài. Oanh, tiếng nổ mạnh cùng một chỗ, Mac sâu vậy mà phát hiện mình bị đẩy lui. Hắn vô cùng không thể tưởng tượng nổi, không có thanh mộc thần gia trì, tăng thêm vừa rồi tại phía trên cùng Lưu Du đối oanh. Tiêu hao rất lớn, Seikla đã vô hạn tiếp cận cấp 7, lực bộc phát tự nhiên không thể khinh thường. Nếu như Seikla không có bị thương, có lẽ hắn có thể cùng hiện tại trạng thái Mac sâu đánh hòa nhau. Sỉ nhục, Mac sâu nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nổi lên dữ tợn gương mặt. Đối với Seikla trưởng thành, hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hiện tại không làm thịt hắn, tương lai vô cùng hậu hoạn. Lão Sa, chúng ta cùng tiến lên. Lão Vu hoàn toàn bị Seikla cỗ liều mạng sức lực cho chấn kinh ngốc, nhưng hơi dưới liền hồi phục thần trí. Hắn hướng về phía Seikla hét to âm thanh, sau đó ở trên người hắn hiện ra một cỗ màu đen linh chi lực. Cả người lập tức thoạt nhìn nhẹ nhàng doanh địa. Hắn mắt nhìn tại trên bậc thang Lưu Du, sau đó lại gắt gao tập trung vào Max cười khổ một tiếng. Người nghĩ đi lên, chỉ sợ không phải được a. Xoát tương đương, hai người cùng nhau xông tới. Đón thêm gần Max sâu còn có hơn 2 mét thời điểm, Seikla đứng dậy nhảy lên, giống như là một đầu dã lang chụp mồi, hung mãnh mà bạo lực. Hắn giơ lên cái kia bị đầu sói bao khỏa nắm đấm, công kích trực tiếp địch nhân huyệt thái dương. Lão Vu thì là xoay người một cái trượt xúc, đánh hạ bàn, trên chân bị một tầng màu đen linh chi lực bao gồm, giống như là một cây đao lưỡi, uy lực vô tận, mà chỉ bằng hai người phối hợp, vậy mà cùng trạng thái hư nhược Mac sâu chiến đấu bên trên. Bành! Mac sâu bị hung hăng đập bay đụng phải đại môn bên trên. To lớn va chạm làm cho bụi bặm cũng bay dương lên. Có ý tứ, tại chỗ nâng lên mông lung bụi màu vàng bên trong, hai điểm thanh mang bùng lên mà lên, sau đó liền gặp được mắt xanh Mac sâu hung hăng bạo vọt ra. Phốp, a, tình trạng kiệt sức địa lão Vu, Seikla hoàn toàn không có dư lực, có thể cùng cấp 7 siêu phàm giả run rẩy bên trên lâu như vậy. Vậy coi như là chết đều không thua thiệt. Mac sâu ánh mắt bộc phát ra sát mang, tràn đầy hung tàn cùng vô tình. Hắn một tay giữ lại Seikla yết hầu, xinh xinh nhấc lên, dùng sức một chảo, Seikla cảm giác cổ họng của mình đều sắp bị bóp nát. Há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Lão Vu thì là bị một cước đạp ở trên lồng ngực, xương ngực đều lõm vào, cực kỳ thảm liệt. Các ngươi thực cho rằng tại cường giả trước mặt còn có chi phối tự do quyền lực? Buồn cười, các ngươi vĩnh viễn là một cái tiện tay có thể bóp chết côn trùng. Seikla tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn đã tận lực. Phốc, Lão Vu há miệng chính là không ngừng mà ho ra máu tươi. Ánh mắt bụi tối sầm lại, hắn sao, lão tử kết quả là lại bị giết chết. Sau đó đúng lúc này, chuẩn bị tiếp nhận tử vong địa hai người bỗng nhiên cảm giác một cỗ khác khí tức mạnh mẽ nhích tới gần, tốc độ kia quả thực giống như là xe thể thao đang phi nước đại. Cơ hồ là một ý niệm, đã đến trước mặt của bọn hắn. Seikla cật lực mở mắt, đây là, ai? Lão Vu đồng dạng sững sờ. Cái này vị thuấn di xuất hiện thanh niên thoạt nhìn như là một vị cổ hoàng tử, thân mang áo trắng cổ trang, đen nhánh nồng đậm tóc dài rơi vào đầu vai, cái kia bình tĩnh ánh mắt như vạn cổ không gợn sóng. Sự xuất hiện của hắn quá đột nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Thả ra, tha cho ngươi khỏi chết. áo trứng, cổ trang thanh niên mở miệng. Một cỗ cường hãn uy áp có thể so với bán bộ thần cảnh. Giây lát hiểu bộc phát ra, như cái kia hồng hoang không thôi. Huyền Hà không chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.